Bất Hủ Kiếm Thần, chương 881, thần mỏ tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch thanh âm vẫn chưa có thể khiến cho quá nhiều người chú ý của Hàn Thiên Phóng, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Đối diện một pho tượng hợp thể đại năng chậm rãi lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, rất sợ Hàn Thiên Phóng tiến lên đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Bên cạnh thủ thành binh sĩ đối với lần này làm như không thấy, thiên thần dưới đều là con kiến hôi, loại này chém giết căn bản không đập vào mắt, bọn họ từ lâu biết từ trước. Mộc Thần rung giọng nói, Thiên Phóng, ngươi không muốn sống nữa. Hàn Thiên Phóng cười cười, trong mắt mang theo một cái bi thương sắc, chậm rãi nói. Đường là tự ta chọn, ta không hối hận, đi mau, Hàn Thiên Phóng điên rồi, ngươi xúc động thiên nhân ngũ suy chi kiếp, chờ chết đi. Vài cái hợp thể đại năng cũng không quay đầu lại chạy ào nội thành, Mộc Thần tại chỗ ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Thiên Phóng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đi lên trước hướng thủ thành binh sĩ Hồng Vũ tay trong bỏ vào 100 khối linh thạch, thấp giọng nói. Đại nhân, ta mang nhiều một người vào thành, ngươi, Hồng Vũ sửng sốt một chút, Lâm Dịch bất đồng hắn phản ứng kịp liền lôi kéo Hàn Thiên Phóng cánh tay, song song truyền âm nói. Đi theo ta, chấm, Hàn Thiên Phóng phóng xuất ra thần tiên lực, tự biết mạng không lâu rồi, cả người thất hồn lạc phách, cũng không có phản kháng, tùy ý Lâm Dịch lôi kéo tự mình tiến nhập Hoang Lưu Thành. Trước kia làm khó Lâm Dịch hai người thủ thành chiến sĩ Hầu Tùng lúc này mới phản ứng được, mắng to một tiếng. Cô gái nhỏ gạt ta, chấm, được rồi, hà tất chấp nhặt với bọn họ. Hồng Vũ nhíu nhíu mày, đem vật cầm trong tay linh thạch đưa tới Hầu Tùng trước mặt đạo. Ngươi như muốn linh thạch, những thứ này cho ngươi, việc này cũng đừng truy cứu. Hầu Tùng hùng hùng hổ hổ, nắm lấy linh thạch không chút khách khí thu vào túi đựng đồ. Chỉ bởi vì 100 khối linh thạch, Hầu Tùng bỏ vào tới một cái không tầm thường chút nào tu sĩ. Lúc này Hoang Lưu Thành cùng bình thường giống nhau, còn cũng không biết trong tương lai một đoạn thời gian trong tu sĩ này nội thành đem nhấc lên thế nào phong bạo. Hoang Lưu Thành có 10.000 tên thần binh, quân lực chia làm 4 cái bộ phận. Thành chủ cấm quân 1.000 nhân, thủ hộ tại phủ thành chủ xung quanh, bình thường rất ít ra khỏi thành. Hộ thành đại quân 3.000 nhân, trấn thủ thành trì, phòng ngừa bị một chút giặc cướp đánh tại vứt bỏ vùng đất, trong lịch sử cũng không phải là không có xuất hiện qua loại tình huống này, các đại thành trì chỉ bất quá cậy vào địa thế, dễ thủ khó công, cũng không có ra khỏi đại sai lầm. Mặt khác Hoang Lưu Thành trong có 2 ngôi đại điện, Hắc Vân Điện cùng Thanh Vân Điện, còn có 3.000 binh lực. Hai điện chủ phải phụ trách Hoang Lưu Thành địa vực trị an, bình thường lại ở ngoài thành chém giết đập đều, hai điện trong thần binh là thật chính dũng mãnh thiện chiến người. Hơn nữa là tối trọng yếu là, hai điện trông coi Hoang Lưu Thành tài nguyên. Thần mỏ, Thanh Vân Điện điện chủ Điền Thanh Vân là thượng cấp thần binh, cùng Hắc Vân Điện điện chủ Lý Hắc Vân đều là do năm đi theo Hoang Lưu thần tướng chinh chiến xa trường, thuộc cấp tình nghĩa không phải là so với tầm thường. Ba người một tay thành lập Hoang Lưu Thành, tuy rằng thực lực xếp hạng 33 tòa thành trì kế chót, nhưng là tồn tại hơn vạn năm, sừng sững không ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang Lưu thần tướng phong hai người điện chủ vị, gần với thành chủ, dưới tay cầm 3.000 binh lực. Thanh Vân Điện trong, Điền Thanh Vân ngồi ở đại điện ngay chính giữa, ánh mắt phức tạp, đã trầm tư hồi lâu. Đại điện hạ phương đứng 3 vị tu sĩ, 2 nữ 1 nam, là Thanh Vân Điện 3 đại thống lĩnh, mỗi cái trưởng quản 1.000 binh lực. Một cái trong đó đúng là Tần Tích Quân, một gã khác nữ tử tên là Bạch Liên Hoa, lớn lên có chút kiều diễm, nhìn quanh trong lúc đó, ba quang lưu chuyển câu hồn đoạt phách. Duy nhất nam tử tên là Hình Phi, lớn lên một đôi mắt xếch, bạch diện không dâu, dung mạo tuấn lãng, mở thiếu ý có chút nho nhã, người này dĩ nhiên cũng là thượng cấp thần binh. Trong đại điện thập phần im lặng, ba người đều không có lên tiếng cắt ngang điện chủ trầm tư. Bạch Liên Hoa ngược lại không hề cố kỵ, luôn luôn cho Hình Phi vứt một cái mị nhãn, lộ ra khiêu khích ý, Hình Phi làm như không thấy, Tần Tích Quân thấy một hồi cau mày. Đột nhiên, Điền Thanh Vân nói ra, tại chúng ta Hoang Lưu Thành khu vực trong, phát hiện một chỗ tân mỏ, thần mỏ. Ba đại thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Tần Tích Quân cười nói. Đây là chuyện tốt à, điện chủ vì sao lo lắng? Vậy là sao, chúng ta Hoang Lưu Thành có thể có mấy ngàn năm không tìm được tân thần mỏ, việc này có thể đáng giá chúc mừng một phen. Bạch Liên Hoa nét mặt tươi cười như hoa, sẵn giọng. Hình ca ca, ngươi cứ nói đi. Hình Phi chỉ là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Điền Thanh Vân than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Dựa theo đạo lý mà nói, hai chúng ta điện người tu sĩ nào phát hiện trước thần mỏ, chỗ này mỏ liền giao cho đâu một ngôi đại điện quản lý, nhưng lúc này đây ngược có chút khó làm, hai điện đều có tu sĩ gặp được chỗ này thần mỏ cho nhau tranh chấp chẳng được. Tần Tích Quân đề nghị, hai điện song song phái thần binh quản lý không phải tốt. Vấn đề là, Hắc Vân Điện tu sĩ một mực chắc chắn là hắn trước gặp được thần mỏ, phẫn nộ chúng ta Thanh Vân Điện tu sĩ là tới sau, Thanh Vân Điện tu sĩ càng là căm tức mắng to Hắc Vân Điện tu sĩ vô sỉ. Điền Thanh Vân lắc đầu nói. Hình Phi đột nhiên hỏi, thành chủ nói như thế nào? Ý của thành chủ, dĩ nhiên là song phương cùng quản lý, nhưng Hắc Vân Điện điện chủ đứng ra can thiệp, thành chủ cũng không tiện bác mặt mũi của hắn. Điền Thanh Vân híp hai mắt, lo lắng, tựa hồ khác có tâm sự. Bạch Liên Hoa cười quyến rũ nói, làm cho hai người bọn họ đánh một trận ngươi không tin ai thắng thần mỏ coi như của người nào. Không thích hợp, Hắc Vân Điện tu sĩ là trung cấp thần binh, chúng ta Thanh Vân Điện vị kia tu sĩ chỉ là hạ cấp thần binh, căn bản không phải một cấp bậc. Điền Thanh Vân lắc đầu, dừng một chút, Điền Thanh Vân than nhẹ một tiếng, đạo. Hôm nay thành chủ đem hai người chúng ta kêu lên, chính là thương nghị việc này, tranh chấp hồi lâu ai. Tần Tích Quân cao mày nói, chớ không phải là chỉ là dùng trước kia biện pháp thần phó tranh đấu. Điền Thanh Vân gật đầu. Trước đây Hoang Liêu Thành từng có qua tình huống tương tự, vô luận là Thanh Vân Điện hay là Hắc Vân Điện, dù sao đều thuộc về Hoang Liêu Thành, không tốt huyên náo quá cương, song phương thiên thần nếu là bởi vì việc này vung tay, cũng dễ rước lấy trò cười cùng không phải chê. Sẽ có thiên thần trong lúc đó tranh đấu nhất định muốn tiêu hao thần thạch hơn nữa rất khó phân ra thắng bại tử thương bất kỳ một vị thiên thần, đúng vậy Hoang Liêu Thành đều là một loại tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này, liền thôi sanh một loại thiên thần trong lúc đó đánh cờ chơi đùa. Lợi dụng quý phủ thần phó hay hoặc là bán thần cho nhau đi tranh đấu tới trước những người này cũng không phải là thiên thần, mạng chỉ là hèn mọn, tử thương không sao cả, song phương hoàn toàn có thể vung tay, không cần cân nhắc hậu quả. Thứ hai, thiên thần dưới tu sĩ trong lúc đó tranh đấu, căn bản không tiêu hao thần thạch. Điền Thanh Vân chậm rãi nói. Cuối cùng thành chủ hạ lệnh, hai điện các phái thiên thần dưới tu sĩ 10 người, một đấu một đơn đả độc đấu, sau cùng người thắng thuộc về phương đó, cái này thần mỏ liền thuộc về Đâu Ngôi Đại Điện. Cho nên hôm nay gọi các ngươi đến đây, cũng là để cho các ngươi trở về chuẩn bị đủ một phen, mỗi cái chọn phái đi ra 3 vị thần phó tới tham gia lúc này đây thần mỏ tranh ta trở về nữa tự mình chọn một vị, đủ 10 người số. Nếu như chúng ta Thanh Vân Điện có thể thu được thần mỏ quyền quản lý, có thể thừa nhược những thứ này thần phó tại thiên nhân ngũ suy chi kiếp hàng lâm trước ban thưởng cho bọn hắn thần thạch những người này đều muốn thu được tấn chức thiên thần cơ hội. Tần Tích Quân 3 người ầm ầm hứa hẹn, cùng lúc đó Tần Tích Quân trong lòng thầm than một tiếng. Loại tranh đấu này đa số cũng sẽ không lưu thủ, 20 nhân chung, sợ rằng có thể sống được tới thật không có vài cái. Huống chi, một khi thua cho dù không chết tại tranh đấu trong, cũng phải chết ở thiên nhân ngũ suy đại kiếp nạn dưới. Cách chương.